Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, nguy hiểm. Nguy hiểm, dấu lớn, cầu bắp đậu, vừa rồi liền là cái này cái đáng giận tiện nữ nhân. Nói muốn đem khuyển thượng tiên sinh thiên đao vạn quả, rút gần lột ra, lão tử hôm nay. Liền để ngươi trước đi cho khuyển thượng tiên sinh chôn cùng. Cắn răng trầm giọng trong lúc đó, đã trải qua bắn ra một tiễn, mai phục tại chỗ tối đông doanh tiễn thủ. Lần thứ hai kéo cung bắn một tiễn, một trước một sau hai chi tên bắn lén, trước sau hướng về Lý Dật, Lý Lệ Chất hai người ngực chỗ yếu hại, vẫn bay đi. Sau đó, hắn liền lẳng lặng địa mai phục tại nguyên. Chờ đợi thời cơ lại bắn tên bắn lén. Dù sao, giờ phút này sắc trời đã tối. Trên trời cũng không một tia tinh quang. Hoàn toàn giống như vĩnh dạ giáng lâm như vậy đen kịt. Cũng chỉ có Lý Dật đám người vị trí. Mới có bó đuốc đánh đốt ánh sáng. Bởi vậy, đông doanh xạ thủ một chút cũng không lo lắng sợ hãi. Sẽ bại lộ hắn trốn thân chỗ. Hắn cứ như vậy phủ phục tại âm thầm mai phục, hai mắt giống như ẩn núp độc xà như vậy, yên tĩnh địa nhìn chăm chú lên hắn cái này hai mũi tên bắn ra tình huống. Công tử, cẩn thận tên bắn lén. Nghe được một đạo tật phong tiếng phá vỡ không khí, tên bắn lén cũng theo đó thốt nhiên xuyên toa mà ra. Sở Ly Mạch nháy mắt mãnh liệt hướng trước bước ra mấy bước. Dùng hắn thân thể mình ngăn cản tại Lý Dật trước người. Đồng thời đem trong tay đường đao dựa vào ngực chặn lại. Lúc này mới may mắn đem tên bắn lén cho đánh bay ra ngoài. Nhưng Sở Ly Mạch cả người thân thể. Cũng là bị tên bắn lén bắn đến cực lớn quán tính. Thình lình địa dựa vào sau mãnh liệt lui hai bước. Phương mới có thể dừng lại. Còn lại Kim Ngô Vệ nhìn thấy. Nhào nhào từ cười đùa bên trong phản ứng hoàn hồn tới. Bảo hộ công chúa, bảo hộ công tử, cao giọng hô to trong lúc đó. Chúng Kim Ngô Vệ cùng nhau bước nhanh hướng về phía trước. Sau đó xếp thành một hàng, dùng bọn hắn thân thể mình hóa thành một hàng tường thuẫn. Ngăn cản tại Lý Dật đám người trước người. Cùng lúc đó, chúng Kim Ngô Vệ ánh mắt hơi co lại. Đều là cẩn thận cảnh giác địa gấp chằm chằm phía trước. Đề phòng lại sẽ có tên bắn lén bắn ra. Nhưng người phản ứng kiểu gì cũng sẽ chậm một nhịp. Chúng Kim Ngô Vệ phản ứng cũng là như thế. Liền tại bọn hắn mới đứng ở Lý Dật đám người trước người thời khắc. Cái kia đông doanh xạ thủ bắn đi ra chi thứ hai tên bắn lén. Lại là sớm đã theo sát chi thứ nhất tên ngầm bắn tới. Tốc độ nhanh chóng, căn bản là cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng không kịp đi đề phòng. Lý Lệ Chất càng là hoàn toàn không có kịp phản ứng. Nàng cứ như vậy trơ mắt, nhìn xem tên bắn lén chiều nàng ngực bắn tới, ngây ra như phỗng mà run lên tại nguyên. Chớp liên tục tránh né tiễn ý niệm, cũng đã hoàn toàn quên ở sau đầu. Công chúa cẩn thận. Mắt thấy lại một mũi tên đột nhiên bắn mà đến, Lý Lệ Chất đã sớm bị dọa đến thở ơ, hướng về phía Lý Lệ Chất đột nhiên tiếng hô to thời khắc. Lý Dật phấn đấu quên mình địa chiều Lý Lệ Chất ở tại. Mãnh liệt địa một chút bay bổ nhào qua, bành bành bành, chỉ bất quá nháy mắt công phu phía dưới. Lý Dật liền cùng Lý Lệ Chất hai người, cùng một chỗ lăn đến trên mặt đất. Kích thích trên mặt đất một trận bùn đất như khói. Chi kia cấp tốc phóng tới tên bắn lén. Mặc dù không có đánh trúng Lý Lệ Chất. Lại vẫn là bắn trúng Lý Dật cánh tay phải. Giống một cây cái đinh đính tại Lý Dật cánh tay bên trên. Tê, nhẹ giọng nhe răng cảm giác đau đồng thời. Lý Dật vội vàng nhìn về phía trong ngực Lý Dật. Lên tiếng đạo, công chúa, ngươi không có bị thương chứ? Không, không có, Lý Lệ Chất đã bị hoàn toàn sợ choáng váng, ngơ ngác địa chỉ lo lắc lắc đầu, ánh mắt sững sờ trệ như bùn. Lý Dật nhìn thấy, cũng không lo được trên cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn. Tranh thủ thời gian cặn kẽ địa kiểm tra một phen lý lệ chất toàn thân trên dưới. Gặp trên người nàng quả thật không tổn thương. Lúc này mới vội vàng kêu đạo: "La Thông huynh đệ, nhanh lên đem công chúa cùng tiểu muội đưa vào rượu lâu bên trong đi." "Tốt." La Thông gật gật đầu, nhưng bước chân cũng không có động, mà là nhìn về phía Uất Trì Bảo Lâm, nói ra: "Uất Trì huynh đệ, ngươi đi, một tìm đến bắn lén người." Uất Trì Bảo Lâm hơi chần chờ chỉ chốc lát, liền ngay cả tiếng gật đầu nói ra: "Yên tâm đi." Ném câu nói này, Uất Trì Bảo Lâm bước nhanh quay người, lập tức đem đã trải qua kinh ngạc đến ngây người ở Đỗ tiểu muội đi đầu đưa vào Túy Tiên lâu bên trong, vừa rồi đem lý lệ chất từ Lý Giật trong tay tiếp nhận, an toàn địa bảo hộ đưa vào quán rượu. Sau đó, hắn liền canh giữ ở lý lệ chất cùng Đỗ tiểu muội bên cạnh hai người, cảnh giác bốn phía biến hóa, cũng liền may mắn thật có chúng Kim Ngô vệ ngăn ở phía trước, mai phục tại âm thầm đông doanh tiễn thủ, lúc này mới không có cơ hội âm thầm bắn lén, đến ý đồ giết chết lý lệ chất cùng Đỗ tiểu muội hai người. Bên ngoài quán rượu bầu không khí tức khắc trở nên vô cùng giằng co cùng đè nén, nhìn xem Lý Giật thụ thương cánh tay phải, lại gặp Lý Giật tí ti không lo được đau, cắn răng kéo ra cánh tay lắp tên mũi tên chuôi, lý lệ chất khóe mắt ngay tại chỗ trở nên ướt át mà lên. "Đều là ta không tốt, nếu không phải vì cứu ta, Lý Bá An vậy cũng sẽ không thụ thương. Đều là ta sai, đều là ta sai." "Lý Bá An không có việc gì đi, hắn có đau hay không?" Lý lệ chất co quắp khóe miệng, Lê Hoa Hoa mang đất mưa nhẹ giọng nói ra, khóe mắt ẩm ướt đỏ đến giống như lên trang, nước mắt từ trên gương mặt chảy vào khóe miệng, giống như thả muối nước biển. Đỗ tiểu muội gặp lý lệ chất thút thít không ngừng, mới từ đờ ra bên trong hoàn hồn tới, nàng cấp bách vội vàng nắm được lý lệ chất tay, một bên vỗ nhẹ, một bên khóe mắt ướt át mà ra tiếng an ủi đạo: "Tiểu ngũ, ngươi yên tâm đi, không có việc gì, tam ca phúc lớn mạng lớn, khẳng định không có việc gì, ngươi không nên tự trách, cũng đừng khóc, để tránh tam ca phân tâm, bắt không được tặc nhân." Ngừng lại thời gian, lý lệ chất tiếng khóc ngừng nghỉ, trong mắt hơi đổi trong lúc đó, lập tức giật mình gật đầu: "Tiểu muội nói rất đúng, đúng, ta không thể để cho hắn phân tâm, ta đừng khóc, ta đừng khóc." Trong lúc nói chuyện, lý lệ chất lau khóe mắt nước mắt, trước mắt tràng cảnh như lão hoa kính đồng dạng mông lung, ngây ngốc điện nhếch miệng mà cười. Đỗ tiểu muội thấy vậy, nắm chặt lý lệ chất tay, biến càng chặt hơn lên, cho Lý Giật đưa một cái thả tâm thần sắc. Lý Giật nguyên bản còn muốn lên tiếng an ủi hai câu, chỉ thấy Đỗ tiểu muội như thế hiểu chuyện, dăm ba câu liền nhường lý lệ chất đình chỉ thút thít. Lúc này mới cắn răng không để ý đau địa cười một tiếng. Sau đó ngoái nhìn tới nhìn chằm chằm phía trước, chỉ là hắn nguyên bản còn mang theo nhỏ bé khuôn mặt tươi cười gò má, giờ phút này lại là biến lạnh lùng vô tình lên. Cho một lục soát, Lý Giật lạnh giọng phân phó đạo, nhìn chằm chằm phía trước cỏ dại rừng cây, thanh âm không có chút nào một tia tình cảm địa nói ra: "Phải tất yếu tìm tới âm thầm bắn lén người, một khi phát hiện lập tức giết không tha." "Minh bạch, công tử." Sở Ly Mạch trịnh trọng việc gật đầu, lập tức cho chúng Kim Ngô vệ nháy mắt một cái đi qua, sắc mặt chưa bao giờ có nghiêm túc. Cùng lúc đó, Sở Ly Mạch cũng theo sát sau lưng Kim Ngô vệ, một khi phát hiện bắn tên tặc người thân ảnh, hắn liền lập tức đem hắn tru sát. Chúng Kim Ngô vệ trong lòng cũng mười phân rõ ràng, hôm nay tình huống đã không phải là đồng dạng nghiêm trọng, đám này tặc tử cũng dám mưu hại công chúa tính mệnh, nếu không phải là Lý Giật phản ứng cấp tốc, nói không chừng Lý Lệ Chất đã bị một tiễn bắn chết. Đơn giản liền là động thổ trên đầu Thái Tuế. Chán sống, đám người trong lòng âm thầm cắn răng. Cùng lúc đó, Kim Ngô Vệ chậm rãi chuyển động bước chân. Cẩn thận cảnh giác điện chiều cỏ dại rừng cây đi đến gần. Bó đuốc hướng phía trước tìm kiếm. Cẩn thận địa tìm tòi trốn tại âm thầm đông doanh tiễn thủ. Đông doanh tiễn thủ thấy tình thế không ổn. Lại gặp tầm mắt phía trước ánh lửa. Đang dần dần hướng hắn chiếu tới. Lập tức thuận tay quơ lấy đặt ở trong tay mũi tên. Thừa dịp lấy ánh lửa độ sáng. Kéo cung trong lúc đó, hô hô, bắn ra hai mũi tên. Hiu, hiu, hai đạo tên bắn lén tiếng bắn ra. Phía trước nhất hai tên Kim Ngô Vệ né tránh không kịp. Trực tiếp bị bắn trúng bộ ngực, ngay tại chỗ ngã trên mặt đất. Phát ra, bành, một tiếng xuất địa trọng hưởng. Tiểu tâm, bắn lén tặc nhân, đang ở chúng ta phía trước không xa. Đại gia toàn bộ đều cẩn thận một chút, cho bản tướng đề cao cảnh giác, nhất định muốn đem hắn bắt tới chu diệt. Chúng Kim Ngô Vệ mắt thấy bên người có người chết đi, trong lòng có chút e ngại. Tại Sở Ly Mạch lớn tiếng dưới sự nhắc nhở, lúc này mới lần thứ hai kéo lòng cảnh giác. Kim Ngô Vệ đám người lúc này mới một tay mang theo đường đao, một bên cúi đầu miêu thân áp sát đi qua. Sở Ly Mạch là thừa cơ vòng tới bên cạnh, ý đồ từ phía sau lưng đánh lén. Đông doanh cung tiễn thủ thấy tình thế nguy cấp không ngớt, lúc này cũng không lo được cái khác, biết rõ hắn hôm nay tất sẽ chết ở đây. Thế là liên tục chiều Kim Ngô Vệ bắn tên, dọa lùi Kim Ngô Vệ đám người đồng thời. Kéo cung híp mắt, liền chiều Lý Giật ở tại phương hướng nhắm chuẩn. Hiu, dưới mặt đất. Một tiễn đột nhiên bắn ra, sau đó, hắn lần thứ hai bắn ra một tiễn, cái này một trước một sau hai mũi tên, không riêng gì bắn ra phương hướng vô cùng tinh chuẩn, ngay cả bắn ra cường độ cũng hết sức lớn. Mắt thấy trước đó bắn ra một tiễn, cự ly Lý Giật thân thể, chỉ có hơn 10 mét cự ly thời khắc, Lý Giật một cái cơ linh liền lách mình tránh né. Nhưng là mặt khác một tiễn, lại giống như là trước đó liền đã liệu đến Lý Giật tránh né phương hướng một dạng. Lần thứ hai hướng hắn nhanh bôn tập đến, hắn phương hướng không phải nơi khác, chính là Lý Giật né tránh chỗ đến phương hướng. Mặc dù Lý Giật phản ứng lại nhanh, nhưng hắn lại muốn lần tránh ra, vẫn là không né tránh kịp nữa cái này mũi tên thứ hai. Công tử, cẩn thận, đột nhiên. Ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong không khí thình lình truyền ra một đạo nữ tử giọng dịu dàng. Sau đó, Lý Giật liền gặp một chi cung tiễn đột nhiên vạch phá trời cao. Siêu, địa một chút cái sau vượt cái trước, bay về phía hướng hắn bắn tới tên bắn lén. Keng, chỉ nghe cung tiễn cùng nhau đâm vào cùng một chỗ nổ vang âm thanh. Nháy mắt truyền lực tại không khí bên trong, chi kia bắn về phía Lý Giật tên bắn lén, cơ hồ ở cách Lý Giật trước người một mét chỗ, thình lình bị ngay tại chỗ đụng bay ra ngoài, trực tiếp đánh vào trên đất trống vồ hụt. Lý Giật không có trúng tiễn, vô cùng may mắn địa hoàn hảo không chút tổn hại. Hô hô, mắt thấy tránh thoát kiếp này, Lý Giật lòng còn sợ hãi địa thở phào khẩu khí. Nhẹ vỗ vỗ ngực, một loại sống sót sau tai nạn cảm giác tự nhiên sinh ra. Chuyển mắt nhìn về phía giọng dịu dàng truyền đến chỗ, Lý Giật liền nhìn thấy Nguyệt Nhi một mình cưỡi một con ngựa. Một ngựa đi đầu địa trực tiếp hướng hắn ở tại, nhanh chạy mà đến, ở sau lưng nàng, Trình Sử Mặc cùng một đám Lam Điền quan huyện lại, theo cùng một lên chậm rãi lộ ra đầu. Ngay cả trước đó đào tẩu cái kia mấy tên người nhà đường, giờ phút này cũng cùng nhau bị bắt đến. Nhưng liền trước mắt nguy cơ tình huống dưới, đám người cũng không trở về mắt đi kinh ngạc Nguyệt Nhi đến, cũng không có thất thần nhìn về phía nơi khác, mà là vọt thẳng hướng đã trải qua bại lộ đông doanh tiễn thủ. Giết, làm thịt cái này đồ chó hoang đồ vật. Kim Ngô Vệ đám người liên thanh hét lớn, trực tiếp nâng lên phóng đi, đồng thời trong lòng cũng chưa dám có chút sơ sẩy chủ quan. Nhưng giờ này khắc này, Nguyệt Nhi nhìn lướt qua trước đó bắn tên phương hướng, một bên Triều Lý Giật chạy vội đồng thời, vừa dùng lực kéo cung thành một cái khá lớn độ cung. Hưu, nắm tiễn thủ chỉ buông lỏng, Nguyệt Nhi trong tay thượng huyền mũi tên, liền mãnh liệt địa bay về phía đông doanh nam tử mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục